Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, ngược sát căn tổ chức. Shiva ngẩng đầu lên, Tam Câu Ngọc tà mị Seragon, nhìn quanh bốn phía một cái. Biểu tình đạm mạc nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều căn tổ chức ninja. Căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Hành, tuy là ngươi thật sự so với 3 năm trước đây mạnh hơn. Thế nhưng nơi này là ta căn. Ngươi làm nhiều hơn nữa sự tình đều là phí công. Vẫn là ngoan ngoãn thần phục a. Tuy là hắn vô cùng kiêng kỵ Shiva. Dù sao Konoha tử thần có thể không phải hô. Shiva bất kỳ hạng nào chiến tích đều sẽ cho người cảm thấy khủng bố. Thế nhưng Danzo xem cùng với chính mình thủ hạ họp lại, cũng không có quá mức lo lắng. Nhiều người như vậy, cho dù là 2 cái ảnh cấp cường giả, hắn đều có lòng tin đem chế phục. Người cho rằng khủng long sẽ để ý con kiến người đông thế mạnh sao? Nực cười, đích xác sẽ không để ý. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, chúng ta không phải con kiến, mà ngươi cũng không phải khủng long. Danzo tràn đầy tự tin. Nhiều như vậy thủ hạ. Hơn nữa một lần Izanagi còn có Shisui Mangekyo Sharingan Koto Amasukami. Miễn là ở thần không biết quỷ không hay bên trong để Shiva trúng chiêu Koto Amasukami. Như vậy người thắng cuối cùng chính là Danzo. Đến lúc đó đem Shiva khống chế lại lời nói. Cái này một cổ cường đại chiến lực sẽ vì Danzo sử dụng. Vì thế, Danzo thậm chí có thể hy sinh toàn bộ căn chiến lực. Đối với hắn mà nói, Shiva ngay cả có như vậy giá trị. Đối với lần này, Shiva cười cười, trên người chú ấn, đối với đưa hắn tới nói. Thùng rỗng kêu to, chỉ một lúc, Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một khí thế khổng lồ bộc phát ra. Trên người trói buộc Shiva hành động chú ấn dĩ nhiên cũng làm mạnh mẽ như vậy tiếp xúc. Chú ý, hắn sắp tới, nhất thời. Chứng kiến Shiva bộc phát ra khí thế cường đại. Một cái căn ninja mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả căn ninja đều tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Shiva liền đột nhiên như vậy hư không tiêu thất ở tại trước mặt bọn họ. Thời không nhẫn thuật. Thuấn lâm phát động, đến khi Shiva lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, đã vô căn cứ xuất hiện ở hết thảy căn tổ chức ninja trung ương địa phương. Tiên pháp bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Nhanh, nó sử dụng là Hyuga bí thuật. Mọi người chuẩn bị, Danzo trong nháy mắt liền thấy trong nháy mắt xuất hiện Shiva. Sau đó nhận ra Shiva muốn sử dụng nhẫn thuật. Hắn đối với Shiva rất có nghiên cứu. Cái này nhẫn thuật, chính là Shiva thường dùng nhẫn thuật một trong, cho nên lập tức cho hắn sao thủ hạ nhắc nhở, thổ độn thổ lưu bích, căn dường như đã sớm bắt trước quá đối với Shiva huấn luyện. Cho nên, Shiva tác dụng xoay chuyển trời đất đại long quyển sau đó. Tất cả thổ độn ninja lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó đem hai tay đặt tại thế nhưng, bành một tiếng. Nhất thời tại bọn họ trước mặt thả ra tầng tầng tường đất. Thế nhưng to lớn gió xoáy trong nháy mắt lướt qua. Dường như vòi rồng. Kể cả thổ bích cùng những cái này sử dụng nhẫn thuật thổ độn ninja toàn bộ thổi sang liễu không bên. Trong, ngoài mọi người dự liệu người. Hay là phòng ngự căn bản là vô dụng chỗ. Bị cuốn bắt đầu ninja hung hăng té xuống đất. Nhất thời bị ném cái thất huân bát tố. To lớn long quyển phong căn bản uy lực tìm không thấy. Trực tiếp phóng lên cao. Kém chút đem toàn bộ căn ngăn cản căn cứ đều cái đâm xuyên. Sao? Làm sao có thể? Tách ra long quyển phong thừa hạ nhẫn giả khiếp sợ nhìn một màn này. Rõ ràng bọn họ vì đối phó Shiva bắt trước quá rất nhiều lần mới đúng. Thế nhưng cái này uy lực. Viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Dĩ nhiên không thấy bất kỳ phòng ngự, ngu xuẩn. Đây là tiên thuật, xem ra các ngươi dường như không biết tiên thuật đặc tính a. Shiva không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, trong nháy mắt nhảy lên một cái, huyền phù ở chân trời, kết ấn lạnh rên một tiếng, tiên pháp thủy độn mưa trận. Trong nháy mắt, Shiva trước mặt nhất thời nhiều hơn một khối to lớn thủy khối. Huyền phù tại không trung, sau đó bị Shiva chợt ném ra. Đến không trung, chỉ một lúc, mưa to chiếu nghiêng xuống, mỗi một giọt mưa tốc độ cũng như cùng viên đạn một dạng, rậm rạp chằng chịt hướng về phía dưới căn ninja chiếu nghiêng xuống. Ngút trời mà xuống thủy pháo đánh vào đại địa bên trên. Rầm rầm rầm dường như muốn đem cả vùng đều oanh lật một dạng. Tất cả căn ninja xuất ra phi tiêu muốn ngăn cản. Nhưng là mỗi một giọt nước mưa uy lực lớn đáng sợ. Hơn nữa rậm rạp chằng chịt, căn bản không kịp ngăn cản. Trong sát na, mưa to đem vô số căn ninja toàn bộ bao phủ ở trong bụi mù. Thật mạnh, căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Chứng kiến Shiva một cái nhẫn thuật, một mảng lớn ninja đều ngã xuống. Căn thành viên nhất thời có chút sợ hãi. Danzo cũng là có thâm ý khác nhìn Shiva. Gương mặt âm trầm, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn đặc thù chakra để hắn nhẫn thuật uy lực tăng lên không ít. Không ngờ tới còn có tiên thuật tăng phúc. Shiva tồn tại, dường như đã vượt qua Danzo nhận thức một dạng. Hắn tùy tùy tiện tiện dùng ra một cái nhẫn thuật, uy lực đều không thể coi thường được. Trong nháy mắt, lại là một mảng lớn căn thành viên ngã xuống Danzo trước mặt. Cái kia nhưng đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Danzo bên trong giường như bị một cây đao hung hăng cắt một dạng. Phải biết rằng những thứ này ninja có thể không phải là cái gì đại cải trắng. Đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Từng cái chí ít đều là trung nhẫn ở trên. Không được, Danzo đại nhân, để cho ta đi. Shiva nhẫn thuật cùng thể thuật đều quá mạnh mẽ. Lúc này, Danzo bên cạnh một cái đeo mặt nạ ninja đứng dậy. Toàn thân ăn mặc đen nhánh phục trang. Ta chỉ phải chú ý một chút hắn nhẫn thuật là được rồi. Miễn là hắn dám đối với ta dùng thể thuật, hắn bị ta bắt dưới là chuyện sớm hay muộn. Không sai, căn lấy thuật là thể thuật khắc tinh. Danzo bên người một cái khác giữ lại màu cam tóc dài ninja mở miệng nói. Hai người bọn họ đều là Danzo tiến hành chọn lựa ra tinh anh. Đều là sở hữu đặc thù bí thuật ninja. Vô cùng chân quý, Danzo gật đầu, hiện giai đoạn cũng chỉ có như vậy dường như mới có thể uy hiếp được Shiva. Tốt, gió, người hiệp trợ ta, được xưng là căn lấy thiếu niên nhất thời dùng răng cắn trên hai tay của mình hắc sắc bao tay. Đem cởi ra, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.